Buông ra con yêu sủng kia, chương 600, yêu vương cấp bạch long khảo nghiệm, canh thứ nhất cầu tất cả, góc truyện audio.com, người đăng, bộ yêu vô tà bị mười mấy đầu cự long nhìn chằm chằm, Lý Trường Sinh tự nhiên cảm nhận được áp lực. Nếu như chỉ là tầm thường cự long mà nói cái kia còn nói được, quan trọng bọn này cự long bên trong còn có yêu vương cấp tồn tại. Đây là một đầu yêu vương cấp bạch long, khoảng chừng dài hơn 40 mét độ thật lớn long uy khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tại đầu này yêu vương cấp bạch long trên trán, Lý Trường Sinh ẩn ẩn đã nhận ra khế ước dấu vết, rất hiển nhiên đầu này yêu vương cấp bạch long vốn là có chủ, chỉ bất quá chủ nhân đã vẫn lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này yêu vương cấp bạch long nguyên chủ nhân nhất định là hoàng. Thất thành viên, thậm chí có khả năng vẫn là nào đó đảm nhiệm hoàng đế để lại đây. Dù là bạch long là long tộc sỉ nhục đầu não ngu xuẩn, nhưng yêu vương cấp bạch long IQ lại có thể cùng tầm thường bạch long quơ đũa cả năm, tối thiểu nhất cũng sẽ không so người bình thường kém. Nguyên bản nằm tại trên mặt đất yêu vương cấp bạch long giơ lên đầu, nó nhìn thoáng qua hắc long, chợt đem ánh mắt rơi vào Lý Trường Sinh trên thân, nhân loại, nếu như ngươi muốn thu phục cự long, nhất định phải hoàn thành cự long khảo nghiệm. Dạng gì khảo nghiệm, Lý Trường Sinh giả bộ như tùy ý hỏi, tâm lý lại là tương đương cảnh giác, bọn này cự long chiến lực chói lọi, dù là hắn toàn lực ứng phó cũng phải hao phí một chút đền bù, huống chi ở trong đó còn có một đầu yêu vương cấp bạch long. Nếu như nắm giữ hoàng thất huyết mạch chỉ, cần đánh bại một đầu cự long là được, nhưng ngươi cũng không có hoàng thất huyết mạch, cho nên muốn đạt được cự long, vậy thì nhất định phải đánh bại ta. Chấm, yêu vương cấp bạch long tại lúc nói chuyện còn như là thùng nước lớn long nhãn lộ ra nhân tính hóa hí ngược ánh mắt. Đây cũng là hoàng thất đem yêu vương cấp bạch long để ở chỗ này nguyên nhân, cũng là không muốn để cho ngoại nhân thu hoạch được cự long. Bất quá có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, theo hạch tâm hoàng gia viên lâm bên trong cái khác chuẩn thần số lượng dị thường thưa thớt liền có thể nhìn ra, có thể thấy được những cái kia ngoại nhân. Cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác bắt cái khác chuẩn thần. Đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi khó xử, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, chi này sừng rồng sẽ là của ngươi. Yêu vương cấp bạch long tại nó dưới, không tài bảo trên núi lay vài cái, lấy ra một chi chừng dài hơn 10 thước sừng rồng. Chi này sừng rồng chiều dài viễn siêu yêu vương cấp bạch long sừng rồng, khoảng chừng 16-17 mét dáng vẻ, theo long góc bộ dáng cùng năng lượng ba động đến xem, đây là một chi tổ thay lục long sừng rồng, giá trị cũng là không ít. Ngoại trừ chi này sừng rồng bên ngoài, tự nhiên còn có đại lượng bảo vật. Nhìn Lý Trường Sinh một trận nhãn thèm, cái này muốn là đánh cướp nhóm này cự long, hoàn toàn có thể dùng phất nhanh để hình dung. Đáng tiếc nơi này là hạch tâm hoàng gia viên lâm, Lý Trường Sinh cũng không có vờ ngớ ngẩn ý nghĩ. Lúc này, Lý Trường Sinh thuận lợi chiếm được yêu vương cấp bạch long tư liệu, yêu tinh tên, bạch long. Thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, yêu vương 9 giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch tổ đại bạch long. Nồng đậm yêu tinh thuộc tính, băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, gió. Đây là một đầu cực phẩm phẩm chất bạch long, tự nhiên muốn so tầm thường yêu vương cấp yêu tinh mạnh hơn, nếu như một đối một lời nói, dù là ngả hy cũng không có bao nhiêu phần thắng. Đơn đấu không được, nhất định phải quần ẩu a, Lý Trường Sinh trong mắt quay mồng mồng một chút, dùng ra vẻ khoa trương ngữ khí nói ra, a, vĩ đại bạch long, ta chỉ là một tên nhỏ yếu cấp 5 ngự yêu sư, người sẽ không phải chỉ làm cho ta ra một cái yêu sùng a. Cách nhau vài dặm bên ngoài trong phòng nhỏ, một mực giám thị lấy Lý Trường Sinh đậu trường đức cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên tình. Cảnh này, yêu vương cấp bạch long, sợ là muốn hết. Vì theo đậu trưởng đức đối yêu vương cấp bạch long hiểu rõ, con hàng này đã định trước sẽ khinh thị chỉ có cấp 5 Lý Trường Sinh. Quả nhiên, yêu vương cấp bạch long khinh miệt nhìn xuống Lý Trường Sinh nói ra, nhân loại ta không hạn chế người yêu sủng số lượng, ngươi một mực phóng ngựa tới chính là. Người nói có thể là thật, cự long từ trước tới giờ không nói bừa. Yêu vương cấp bạch long vẫn cao ngạo, cho dù là nó gặp qua cường đại nhất cấp 5 ngự yêu sư, cũng không thể nào là đối thủ của nó, chỉ là nó long uy liền có thể để không ít yêu sùng tránh lui. Rất nhanh, yêu vương cấp trắng long bay lên, rơi vào long huyệt trung tâm khu vực, nơi này có một khối lớn đất trống, cũng là đám cự long hoạt động tràng sở. Toàn bộ long huyệt bổ sung lấy đặc thù cấm chế, làm. Đến nơi này đất đai độ cứng có thể so với tinh như sắt thép, có thể cực lớn hạn chế trắng trợn phá hư khả năng. Nhân loại ta cho ngươi 10 giây đồng hồ triệu hoán thời gian. Cảm tạ vĩ đại bạch long, Lý Trường Sinh đúng lúc đó ngỏ ý cảm ơn, đầu này yêu vương cấp bạch long thật đúng là một đầu tốt long. Chỉ một thoáng, ba cái màu đỏ lục mang tinh bỗng nhiên hiện lên, đầu to quan miệng xí diễm điều cùng thủy tổ báo lân thú xuất hiện ở trên trận. Vừa nhìn thấy cái này ba cái yêu sủng, yêu vương cấp Bạch Long tâm lý cũng là run lên, nó liếc mắt liền nhìn ra bọn họ đều là lĩnh chủ cấp yêu sủng, quan trọng bọn họ tán phát khí thế xa không tầm thường lĩnh chủ cấp yêu sủng có thể so sánh. Tại 3 giây sau đó, Lý Trường Sinh triệu hoán ra nhóm thứ hai yêu sủng, Viên Cồn Cồn, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ xuất hiện ở trên. Trận, nếu như lại thêm Hắc Long, có thể không phải liền là 7 con lĩnh chủ cấp yêu sủng. 7 con lĩnh chủ cấp yêu sủng. Yêu vương cấp Bạch Long trừng lớn lấy long nhãn, ánh mắt lấp lóe không yên nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh, nó có lý do hoài nghi con hàng này có phải hay không cấp 6 cường giả ngụy trang. Đã hơn 500 tuổi yêu vương cấp Bạch Long tự nhiên đối ngự yêu sư có đầy đủ hiểu rõ, cấp 5 ngự yêu sư tấn cấp 6 điều kiện lớn nhất chỗ khó có thể không phải liền là nắm giữ 6 cái lĩnh chủ cấp yêu sùng. Nhân loại, ngươi không phải là cấp 6 cường giả ngụy trang a, không phải ta thật chỉ có cấp 5. Lý Trường Sinh đem thuộc về cấp 5 khí thế hoàn toàn buông ra, sau đó lắc một cái yêu sùng túi triệu hoán ra nhóm thứ 3 yêu sùng. Cùng trước hai nhóm một dạng, vẫn như cũ là 3 cái lĩnh chủ cấp yêu. Sùng theo thứ tự là Phệ Linh Thử, Hồng Long cùng Quang Minh Trọng đồng điều. Yêu vương cấp Bạch Long bắt đầu luống cuống, 10 cái lĩnh chủ cấp yêu sùng A mà lại nguyên một đám xem ra cũng không tốt gây, dù là nó đối với mình rất tự tin cũng cảm thấy mình vô cùng có khả năng không phải là đối thủ. Mắt thấy Lý Trường Sinh còn muốn tiếp tục triệu hoán yêu vương cấp Bạch Long sợ, vội vàng hô, nhân loại, nhanh ngừng. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Trường Sinh đem sau cùng một nhóm yêu sùng kêu gọi ra, lần này là Ngả Hy, Khải Lan cùng đầu to, bọn họ tán phát khí thế càng làm cho yêu vương cấp Bạch Long kiêng kỵ. Chung quanh quan chiến đám cự long trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên tình cảnh này, bởi vì yêu vương cấp Bạch Long không có mở miệng, bọn họ cũng không có trợ chiến ý nghĩ. Nhân loại thi bỉ, người nói láo, người tuyệt đối là... Cấp 6 ngự yêu sư ngụy trang, ta thật là cấp 5 ngự yêu sư A tốt 10 giây đồng hồ đến, khai chiến. Lý Trường Sinh nhún vai, hướng yêu vương cấp Bạch Long lộ ra nụ cười sán lạn, chỉ là rơi vào yêu vương cấp Bạch Long trong mắt quả thực so ác ma còn muốn ác ma. Giờ khắc này, 13 con lĩnh chủ cấp yêu sủng ào ào thi triển viễn trình thế công, vô số chói lọi năng lượng dòng nước lũ theo 4 phương 8 hướng phóng tới yêu vương cấp Bạch Long. Yêu vương cấp Bạch Long tầm mắt tràn ngập ngũ quang thập sắc, chỉ là tại cái này chói lọi năng lượng dòng nước lũ bên trong, lại ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Không, dù là yêu vương cấp Bạch Long, giờ khắc này cũng là rất cảm thấy bất lực. Nó chỉ tới kịp phóng thích hàn băng hộ cháo, liền bị vô tận năng lượng dòng nước lũ bao phủ. Đầu này ngu xuẩn Bạch Long. Nhìn đến dạng này, một màn, đậu nguyên đức bất lực đậu đen rau muống, càng là đối với Lý Trường Sinh khắc sâu ấn tượng, chính là tại Lý Trường Sinh dẫn đạo dưới, yêu vương cấp Bạch Long mới có thể từng bước một dẫn vào trong cạm bẫy. Ầm ầm, cho dù là bị cấm chế từng cường hóa long huyệt tại thời khắc này cũng là rung động kịch liệt lên, long huyệt trên đỉnh một số rời rạc hòn đá bắt đầu rơi xuống, nhìn vây xem đám cự long kinh hồn bạt vía, sinh sợ chúng nó ở lại xào huyệt bởi vậy đổ sụp. Bất quá, long huyệt đến cùng vẫn là kiên thẳng xuống tới. 13 con yêu sủng không có tiếp tục công kích, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem tràn ngập hạt bụi địa phương. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, yêu vương cấp Bạch Long thê thảm ngã trên mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất, một cái cánh càng là kém chút gãy mất hình. Tưởng có bao thê thảm thì có bao thê thảm. Mặc dù như thế, bởi vì ảo nghĩa thủ hộ miễn trừ có thể đại bộ phận thương tổn, lại thêm cường tráng thể phách, yêu vương cấp Bạch Long cũng không có trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực, vẻn vẹn chỉ là nhận lấy trọng thương mà thôi. Chuẩn bị, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, 13 con yêu sủng cùng nhau bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Dừng tay, không đánh, không đánh, yêu vương cấp Bạch Long nhìn tim và mật đều nát, cái này muốn là lại đến một đợt nghênh đón nó có khả năng đem là tử vong. Cái kia có tính hay không ta thắng? Lần này đến phiên Lý Trường Sinh trêu tức nhìn lấy yêu vương cấp Bạch Long. Người thắng, yêu vương cấp Bạch Long đứng thẳng kéo cái đầu, tại cường quyền trước mặt nó chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Đúng rồi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật là. Cấp 5 ngự yêu sư, so chân kim còn thật, ta tin, yêu vương cấp Bạch Long tâm lý thật rất muốn mắng người, nắm giữ 13 con lĩnh chủ cấp yêu sùng cấp 5 ngự yêu sư, ta tin ngươi mới là lạ đây. Chỉ là, người là giao thất, ta là thịt ca, yêu vương cấp Bạch Long cũng chỉ có thể theo Lý Trường Sinh mà nói tới. Cái kia phần thưởng của ta đâu? Cho ngươi. Yêu vương cấp Bạch Long lòng đang dỉ máu, nhưng cũng chỉ có thể đau lòng đem tổ thay lục long sừng rồng giao cho Lý Trường Sinh, nó hiện tại không muốn nhìn thấy Lý Trường Sinh, chỉ hy vọng nó nhanh điểm rời đi. Ta hiện tại có thể lựa chọn một cái cự long. Yêu vương cấp Bạch Long gật gật đầu, vội vàng ra hiệu mười mấy đầu cự long xếp thành một hàng, cung cấp Lý Trường Sinh chọn lựa. Đi qua vừa mới chiến đấu, cùng yêu vương cấp Bạch Long vết xe đổ đặt ở chỗ. Đó, những thứ này đám cự long vội vàng xếp thành một hàng, bộ dạng phục tùng cúi đầu, lộ ra một bộ chịu đựng chọn lựa bộ dáng. Cái này mười mấy đầu cự long bên trong, đại bộ phận đều đã trưởng thành, còn vị thành niên đều là thực lực hơi kém xích đồng long, lục long cùng bạch long, giống những cái kia cường lực cự long con non thật sớm liền bị những cái kia hoàng thất thành viên càn quét trống không. Đi qua Lý Trường Sinh quét hình, cái này mười mấy đầu cự long thuần một sắc đều là tầm thường nhất thượng phẩm phẩm chất. Nơi này tại sao không có trứng rồng? Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một chút, ngoại trừ những thứ này cự long bên ngoài căn bản không có tìm tới trứng rồng, cũng không biết là ẩn nấp rồi hay là thật không có. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, vượt quá tất cả cự long dự liệu là, hắn tại chỗ chỉ yêu. Vương cấp Bạch Long hỏi, vậy ta có thể chọn ngươi sao? Ta, yêu vương cấp Bạch Long chừng lấy thùng nước lớn long nhãn, lộ ra một bộ không dám tin bộ dáng. Cách chương.